Má nhà ngươi, ngươi đã nói tiếng người đấy à? Thiên binh sự yếu ư? Làm bộ khinh thường à? Xem thường ai đấy? Tổ Vũ mỉm cười, đoạn nói. Không có, lão sư, ngài bận việc thì làm đi. Ta đi kìm kỷ thự trưởng tâm sự đây. Thuận tiện hoàn thành chuyện của Triệu Các lão, bớt đi một cặp tâm sự. Cút đi. Tổ Vũ bĩu môi, trở mặt không nhận người. Lần sau có thứ tốt, không cho ngài nữa. Hết phần 1.